Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển hiểu rằng, quan niệm của xã hội hiện tại vẫn còn nặng nề. Nhiều người không cố ý trọng nam khinh nữ, nhưng hoàn cảnh sống ép buộc họ phải ưu tiên lao động. Thường thì chỉ những đứa trẻ yếu ớt không làm được việc mới được đi học vài năm. Còn con gái lại càng ít cơ hội hơn. Cô mỉm cười động viên. Không sao đâu, thím sẽ nói chuyện với mẹ cháu. Thím tin mẹ cháu sẽ đồng ý. Nghe vậy, Quải Nhi vui mừng hẳn lên. Thím ba, thím thật tốt, thím nói với mẹ cháu nhé. Dù đi học cháu vẫn có thể giúp trông em và cắt cỏ. Lâm Uyển cười, bảo Quải Nhi và Khiếm Nhi ở lại chơi. Còn chị dâu cả Lục thì nấu thuốc cho Minh Thụy uống ngay tại phòng y tế. Chờ Minh Thụy uống thuốc xong, Quải Nhi dẫn cậu bé cùng Khiếm Nhi về nhà Lục Chính Hành. Hai nhà họ ở ghép và thường nấu cơm chung. Quải Nhi trở về lo nhặt củi, nhóm lửa, phụ giúp nấu cơm. Trước đó, chị dâu cả Lục đã mang phần lương thực của Khiếm Nhi giao cho chị dâu hai. Để cậu bé theo Quải Nhi, hai chị em ở cùng nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Còn bên này, chị dâu cả Lục ở ghép với vợ chồng Lâm Uyển. Việc nấu ăn được phân chia rõ ràng. Bữa sáng do Lâm Uyển phụ trách, buổi trưa và chiều chị dâu cả Lục đảm nhiệm. Nếu không bận, Lâm Uyển cũng cùng cô hỗ trợ. Sau khi chuẩn bị thuốc cho các bệnh nhân khác, Lâm Uyển dặn bác sĩ Kim rồi quay lại giúp chị dâu cả Lục nấu cơm. Em dâu, chúng ta làm bánh canh bí đỏ đi. Chị dâu cả Lục đề nghị, chỉ cần phi chút hành thái với dầu, nấu đến khi sánh, đảm bảo thơm nước mũi. Được đấy, Lâm Uyển đồng ý, để em hái ít lá bí đỏ non làm rau. Cô xách một chiếc rổ nhỏ đi ra vườn. Trên đường trở về, cô gặp Lục Chính Đình đang tìm mình. Hai người cùng nhau đi về nhà, vừa đi vừa trò chuyện. Bất ngờ, từ xa, Lục Tâm Liên chạy tới. Lớn tiếng gọi, này, Lâm Uyển nghe nhưng không thèm để ý. Vẫn đi tiếp, thấy vậy, Lục Tâm Liên tức tối. Phải chạy theo, Tôn Phượng Tiên đâu, mẹ kêu cô ta về nhà nấu cơm. Lâm Uyển khẽ liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy xem thường, nhưng không nói lời nào. Trong lòng cô chỉ nghĩ, cô gọi tôi là gì thế? Cái tên Tôn Phượng Tiên đó nghe chướng tai muốn chết. Cô không biết phép tắc, thì tôi cũng không cần để ý, từ sau khi tách ra ở riêng. Những chuyện của nhà bên đó Lâm Uyển chẳng buồn quan tâm. Chị dâu cả và chị dâu hai cũng không nhắc tới. Đôi khi, chỉ có Quải Nhi kể lể vài câu linh tinh. Cách chương.